nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432. Khổng Chân ngắn người, hoàn toàn bị khí chất sắc bén dữ dội của Lê Hương đánh gục. Hạ, Lê Hương, không ngờ cô lại hèn hạ như vậy. Cô như vậy thì khác gì với mẹ con Lý Ngọc Lan. Khổng Chân mặt tái mét chỉ trích. Lê Hương nhìn cô, thế nào, cô ngoại tình với bố tôi. Tôi còn phải nói với cô. Cô cực khổ rồi. Hả, Khổng Chân không nói nên lời. Mồm mép tép nhảy của Lê Hương lại lần nữa đổi mới nhận biết của cô ta về cô. Cô có biết Lý Ngọc Lan mang cái thai này có bao nhiêu khó khăn không? Bà ta và Lê Nghiên Nghiên đặt hết hy vọng lên cái thai này. Bây giờ đứa trẻ vì cô mà mất. Cô tưởng bọn họ sẽ bỏ qua cho cô à? Lúc nãy tôi chỉ là nói trước những gì mà họ sẽ làm với cô thôi. Nếu như cô muốn hỏi tôi và bọn họ có gì khác nhau. Đương nhiên là khác rồi. Cô chẳng có chút giá trị nào với bọn họ cả. Bọn họ tất nhiên sẽ đòi tận giết tiệt cho hả giận. Nhưng cô còn nhiều giá trị với tôi. Nói ra điều tôi muốn. Tôi có thể khoanh tay đứng nhìn với cô. Khổng Chân tức đến run lên. Tất cả những thứ này rõ ràng là do Lê Tú Loan bày ra. Nhưng cô ta ở TT ước mặt cô không có sức chống trả. Chỉ có thể bị động bị đánh. Khổng Chân cười gằn. Lê Hương, cô không nghĩ rằng tôi có lựa chọn thứ ba sao? Bây giờ bố của cô bị tôi mê hoặc. Tôi hoàn toàn có thể trở thành mẹ kế của cô. Lê Hương dường như nghe thấy một câu chuyện đùa vô cùng nực cười. Cô không thể nào làm mẹ kế của tôi được. Dù sao thì tôi đã cắt đứt quan hệ bố con với Lê Trấn Quốc rồi. Nhưng nếu cô muốn trở thành mẹ kế của Lê Nghiên Nghiên và Lê Tiểu Điệp thì tôi đồng ý cả hai tay. Không ngờ cô lại định giúp tôi thế này. Tôi cảm động lắm. Khổng Chân tức đến mức không thể nói nên lời. Làm mẹ kế của Lê Nghiên Nghiên và Lê Tiểu Điệp. Cô ta mới nghĩ thôi cũng phát run. Hơn nữa Lê gia giờ đây chỉ là một cái vỏ rỗng. Lê Trấn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào con gái mình nuôi. Cô ta chỉ mới đôi mươi. Làm sao có thể kết hôn với một người đàn ông đã ngoài 50. Vốn ban đầu cô ta muốn kiếm đủ tiền từ Lê Trấn Quốc. Sau đó rời khỏi thành phố này. Tìm một người đàn ông cao giáo đẹp trai lại yêu mình đến yêu đương. Đôi mắt trong veo của Lê Hương nhìn thấy tất cả những tính toán và mưu mô của Khổng Chân. Nụ cười chế nhạo hiện trên khóe môi cô. Khổng Chân, bố tôi đã cho cô rất nhiều tiền. Phải không? Số tiền này không thơm à, thừa dịp mẹ con Lý Ngọc Lan chưa tìm cô tính sổ thì cô mau nói đi. Kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Phòng thủ tâm lý của Khổng Chân đã bị phá vỡ. Giờ cô ta vẫn còn thời gian để trốn thoát với số tiền mà Lê Trấn Quốc đưa cho mình. Được rồi, Lê Hương, tôi sẽ nói cho cô biết. Ở hành lang bệnh viện, y tá đẩy Lý Ngọc Lan ra khỏi phòng mổ. Lê Nghiên Nghiên đã vội vàng chạy tới. Cô ta lo lắng nhìn bác sĩ. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Đứa trẻ có giữ được không? Bác sĩ lắc đầu, đứa nhỏ mất rồi. Chúng tôi vừa mới làm sạch tử cung cho bệnh nhân. Bệnh nhân là phụ nữ lớn tuổi. Cần phải dưỡng thai. Là do các người không chú ý, đứa nhỏ này chắc chắn không giữ được. Rút lời, bác sĩ rời đi. Lê Trấn Quốc bị đả kích. Ông ta không thể nào ngờ được bản thân chỉ tiện tay đẩy một cái. Lại đẩy con trai mình đi mất. Cách chương.